Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 44, góc truyện audio.com. Sắc mặt Trúc Dạ Thanh âm trầm, loại cảm giác lo lắng này thật xa lạ. Tốt lắm, y sẽ làm kẻ bắt đi Băng Nhi trả giá đại giới. Chọn đúng thời điểm các ảnh vệ không ở bên người mà xuống tay. Này nhìn không thấy độc thủ, xem ra đối hành tung bọn họ thật hiểu biết. Bọn họ đến tột cùng muốn cái gì? Vài người trở lại nơi đậu xe ngựa, cái gì đều không có phát hiện. Vậy là chỉ còn cách chờ đợi thôi sao? Chủ nhân, các ảnh vệ còn phải 2 canh giờ nữa mới có thể đuổi tới nơi này. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ảnh kiên trì đi hướng Trúc Dạ Thanh lúc này hàn giống như băng. Chờ, Trúc Dạ Thanh chỉ đáp vỏn vẹn một chữ như vậy. Lúc này trời đã tối. Linh Lung cùng Kinh Lan ngồi ở một bên đống lửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại đều không có dũng khí đi gọi kẻ hàn khí bức người kia. Lão đại, qua bên kia ngồi đi. Cuối cùng vẫn là Kinh Lan đi đến bên cạnh Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng cùng y nói chuyện. Trúc Dạ Thanh chưa nói gì, nhìn đống lửa liếc mắt một cái, rồi đi qua, ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, không nói được một lời. Lão đại, bọn họ còn chưa đề điều kiện. Tiểu tàu tử, tạm thời không có việc gì. Kinh Lan không biết có thể nói gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nói ra vài tiếng không chiều sâu như vậy. Trúc Dạ Thanh không có phản ứng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đống lửa kia. Kinh Lan ngẩng đầu nhìn ảnh. Ảnh lắc đầu, không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí giống như ngưng kết làm cho người ta khó thở. Chỉ có tiếng lách tách của nhánh cây bị đốt có thể chứng minh. Thời gian còn đang thong thả trôi qua, Ân Ninh Băng cảm thấy đầu hào vựng, mở mắt ra, chính mình nằm ở trên giường thoạt nhìn có vẻ hoa lệ. Chăn, ân, mềm mại, ấm áp, phòng này, chưa từng tới qua, làm sao à, ánh mắt đảo một lượt khắp căn phòng một phen. Vẫn là kết luận vừa rồi, không biết là thế nào, Ninh Băng cảm giác miệng thật khô, thấy ấm trà trên bàn. Muốn uống nước trước rồi nói sau, nhưng vừa mới động một chút, đầu một trận mê muội, lại ngã vào trên giường. Ninh Băng lúc này cũng thanh tỉnh, nhớ lại, nga, đúng rồi, Nhược Thủy, chính mình không phải nhảy vào trong hồ cứu Nhược Thủy sao? Hắn nhớ rõ vừa nhảy vào trong hồ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc ấy cứ tưởng, xong rồi, mạng nhỏ coi như đi đời. Miễn cưỡng trợn mắt nhìn xem bên cạnh chính mình, Nhược Thủy vốn dãy giụa giờ không thấy. Sau đó phát sinh sự gì? Hắn không nhớ ra nữa. Chắc hắn lại không chút tiền đồ mà ngất đi. Vậy thì nơi này là chỗ nào nha? Ân, khẳng định là Trúc Dạ Thanh bọn họ thấy hắn hôn mê. Suốt đêm xuyên qua hắc lâm gì đó nghe nói rất nguy hiểm đến trấn trên phía trước. Đừng nói. Này là khách điếm, còn là thượng cấp bậc A, những người này thật vô tình, chính mình hôn mê, cũng không có ai ở bên cạnh chiếu cố, làm hại chính mình ngay cả miếng nước cũng uống không được. Linh Lung, ngươi chạy nhanh tiến vào đây. Linh, khụ khụ, Linh Lung Ninh Băng bi kịch phát hiện yết hầu chính mình khô rát. Ra sức phát ra tiếng, chân tướng thái giám, Ninh Băng khách sáo một chút thanh âm chính mình. Thật khó nghe, Linh Lung, nha đầu điên kia đi đâu mất rồi. Thanh âm chính mình bén nhọn như vậy không có nghe thấy là thế nào chứ? Hảo khát, nhìn ấm trà trên bàn mà muốn chảy nước dãi. Chờ a chờ, vẫn là không thấy bóng dáng Linh Lung. Ninh Băng thật sự không muốn lại bị thanh âm chính mình độc hại. Linh Lung, khụ khụ, ngươi cái nha đầu điên. Nếu không tiến vào ngươi nhất định phải chết. Ninh Băng cảm thấy chính mình dùng hết cả người khí lực. Còn có tiếng nói độc cụ xuyên thấu kia, nha đầu điên, chắc có thể nghe thấy đi. Hắn, yết hầu biểu tình, kêu không ra tiếng nào nữa. Băng ca ca, ngươi tỉnh a. Lúc này có người đẩy ra cửa phòng đi đến. Là Nhược Thủy, trên mặt lộ vẻ thiên chân vô tà cười. Nhược Thủy, ngươi không sao chứ, ha ha, thoạt nhìn không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Linh Lung tỷ tỷ đâu ngươi? Ninh Băng có điểm hỏng mất. Trải qua vừa rồi hô to. Thanh âm hắn có thể so sánh với lão gia gia 100 tuổi. Cái này gọi là khàn khàn a, băng ca ca. Ngươi thật đơn thuần nha. Linh Lung tỷ tỷ không ở nơi này. Ngươi khát, muốn uống nước a, Nhược Thủy ánh mắt thật to mang theo ý cười. Ân, muốn uống nước, Linh Lung tỷ tỷ ngươi đi nơi nào a, nha đầu điên kia. Sẽ không thấy hắn hôn mê mà mặc kệ, chính mình đi ra ngoài dạo chơi. Linh Lung nhà hắn không giống người vô tình như vậy a, ấn lẽ thường. Lúc này nàng hẳn là phải túm lấy góc áo hắn lớn tiếng khóc một trận chứ. Chắc là còn tại bên hồ kia khóc lớn đi. Băng ca ca, uống nước, Nhược Thủy rót chén nước đến trước giường đưa cho Ninh Băng vẻ mặt nghi hoặc. Ân, hảo uống, khát chết ta, ngươi nói bên hồ, có ý gì, chúng ta hiện tại không phải suốt đêm đuổi tới Trần Lý sao? Linh Lung không có tới, nàng còn tại bên hồ làm gì? Ninh Băng không rõ ý của Nhược Thủy. Băng ca ca, xem ra bình thường ngươi thật sự là sống nhàn nhã a, này đầu óc không mấy khi dùng đi. Trong giọng nói Nhược Thủy hàm chứa khinh bỉ, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Đáng tiếc, Ninh Băng kia căn bản không phát hiện. A, sao tự dưng lại nói đến chuyện đầu óc của ta? Nhược Thủy, ngươi còn chưa nói, Linh Lung rốt cuộc đi đâu a? Ninh Băng có chút buồn bực. Ngay cả tiểu hài tử cũng thảo luận đầu óc của hắn a. Thật sự là người hảo mệnh. Nhược Thủy bĩu môi, ai nha, ta nói ngươi đứa nhỏ này là muốn chọc ta tức chết a, ngươi mau trả lời ta đi. Ninh Băng có điểm sốt ruột, không phải Linh Lung xảy ra chuyện gì đó chứ? Nói đơn giản, nơi này chỉ có hai chúng ta, về phần bốn người kia, chắc là đang ở chung quanh tìm chúng ta đi. Ha ha, Nhược Thủy cười có chút đắc ý. Ân, Ninh Băng vẻ mặt buồn bực nhìn Nhược Thủy. Nó, có ý gì, còn không biết, quả thật chính là chưa đầu óc, ánh mắt Trúc Dạ Thanh thật sự là đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Ninh Băng, ngươi bị bắt cóc, minh bạch chưa, phu quân kia của ngươi, lúc này nhất định đang nổi trận lôi đình đi. Nhược Thủy âm trầm cười, biểu tình này cùng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nó thật không phối hợp. Bắt cóc, khụ khụ, yết hầu Ninh Băng cứ như bị hỏa thiêu, miễn cưỡng hô lên hai chữ như vậy. Đúng, bắt cóc, ngươi vẫn là an phận chờ phu quân anh minh thần võ của ngươi tới cứu ngươi đi. Hừ hừ, Nhược Thủy liếc mắt nhìn người còn không hiểu được tình trạng như thế nào. Xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Nhược Thủy, ngươi là cố ý làm cho ta cứu ngươi, vì bắt cóc ta, Ninh Băng không xác nhận hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nga, đúng rồi, đầu óc này của ngươi cứ tưởng còn không rõ. Đứa ngốc, Nhược Thủy không hề quan tâm Ninh Băng trên giường vẻ mặt nghi hoặc. Đi ra phòng, Nhược Thủy, thật là Nhược Thủy bắt cóc ta. Nhưng mà người nhỏ như vậy, ánh mắt trong sáng như vậy, sao có thể? Ninh Băng nhỏ giọng nói thầm với chính mình. Hắn nhất thời còn chưa kịp thừa nhận. Ninh Băng có điểm bất đắc dĩ đảo quanh ánh mắt, hắn ngay cả ngồi dậy đều khó khăn, vừa rồi uống nước, vẫn là Nhược Thủy giúp đỡ hắn một chút, hiện tại hắn chỉ có thể liền nằm như vậy. Bắt cóc, loại sự tình này cư nhiên xuất hiện ở trên người chính mình. Trước kia chỉ thấy qua trên phim truyền hình thôi, xem ra phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người. Bắt cóc, không phải đều là giam vào phòng tối om, treo lên đánh, sau đó không cho ăn không cho uống sao? Vì sao, hắn không phải cái loại đãi ngộ kia? Xem ra, chính mình tao ngộ bắt cóc cao cấp khác rồi a, tối thiểu còn có nhuyễn giường, còn cho nước uống, không biết có cho cơm ăn không? Thanh, nhất định rất lo lắng đi. Không, nhất định là tức giận. Một kẻ luôn cao cao tại thượng như vậy, người bên cạnh y bị bắt đi, y nhất định cảm thấy không còn mặt mũi. Linh Lung, nha đầu ngốc kia, nhất định là đang gào khóc đi. Hai mắt khẳng định sưng đỏ giống quả đào. Ai, buồn bực a, người nào không cứu, cố tình cứu Nhược Thủy. Đứa nhỏ không hay ho kia, nhỏ tuổi như vậy, là trưởng thành trong hoàn cảnh nào mới có thể làm cho nó thành ra như thế? Tự nhiên cũng lộ ra ánh mắt âm hiểm. Nhất định, cũng thật vất vả đi. Ninh Băng tự giễu cười cười. Chính mình thật sự là thần kinh, lúc này, đáng lý ra là nên lo lắng cho chính mình bị tra tấn mới đúng. Thế mà một chút cũng không có, Thật sự là, Ninh Băng nghĩ đông nghĩ tây. Cứ nhiên liền như vậy mà ngủ đi. Trong mộng, thấy Trúc Dạ Thanh nơi nơi bôn ba tìm kiếm chính mình. Chính mình chỉ có thể nhìn, muốn ra tiếng gọi y, lại phát không được thanh âm. Hắn dậm chân múa tay với y, nhưng chỉ có thể nhìn y vượt qua chính mình. Linh Lung với hai mắt sưng đỏ như quả đào dùng sức gọi công tử. Công tử, cũng điên cuồng bôn chạy. Chính mình vẫn chỉ có thể nhìn. Ai, đều là chính mình ngu xuẩn. Làm cho người bên cạnh lo lắng như vậy. Ninh Băng, người thật vô dụng a, còn đang nằm mơ nên mày hắn hơi hơi nhăn lại. Con tưởng rằng ngươi ngoại trừ cười ra sẽ không lo gì khác. Này chắc là không phải mơ thấy mộng đẹp đi. Nhược Thủy không biết khi nào lại đến bên giường Ninh Băng. Mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Băng đang ngủ. Bất quá, trong tình huống này cũng có thể nhanh như vậy liền ngủ. Xem ra, tâm của ngươi thật đúng là vô âu vô lo. Không biết nên nói ngươi lạc quan, hay là ngu xuẩn, Nhược Thủy tự mình nói chuyện. Đứng lên, ăn cơm, Nhược Thủy đột nhiên có điểm tức giận hô to. Còn thân thủ đánh người ngủ say kia một chút, nó thấy Ninh Băng cư nhiên nở nụ cười. Không phải là đang mơ thấy ác mộng sao? Tại sao lại cười? Bị bắt cóc, đáng cười như vậy sao? Nhược Thủy đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa. Dựa vào cái gì, người này luôn có thể không kiêng nể gì cười to. Nga, đau quá, Nhược Thủy, sao ngươi lại tới đây? Ninh Băng bị Nhược Thủy vừa vỗ vừa kêu như vậy. Liền tỉnh, Ninh Băng, nhĩ hảo hưng trí a, làm mộng đẹp đi. Cười thật vui vẻ a, ta thấy ngươi còn chưa làm rõ ràng tình trạng hiện tại. Ngươi là bị bắt cóc. Bắt cóc đó biết không? Không phải đang du ngoạn. Ngươi đứng có mà bình yên tự đắc như vậy. Nhược Thủy vẻ mặt phẫn nộ. Vậy ngươi nói ta nên làm thế nào? Giống một tiểu cô nương khóc lóc sao? Hay là lôi kéo góc áo của ngươi năn nỉ ngươi thả ta? Ngươi là muốn nhìn thấy như vậy. Bất quá, phòng trường ngươi phải thất vọng rồi. Ta không giống như ngươi diễn trò a. Ninh Băng nhìn Nhược Thủy. Đột nhiên cũng có chút hỏa đại. Tiểu thí hài, thật muốn phát vào mông nó mấy cái. Ta diễn trò thì thế nào? Ai kêu chính ngươi ngu ngốc, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Về sau nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Nga, đúng rồi, ngươi có lần sau hay không còn khó nói lắm. Hừ, Nhược Thủy nghiêm trọng khinh bỉ người không đầu óc này. Ta mới không giống ngươi sống mệt như vậy. Còn tuổi nhỏ liền đầy mình mưu ma trước quỷ. Nhược Thủy, nếu con có thể lựa chọn, ta vẫn sẽ không thấy ngươi té xỉu ở ven đường mà mặc kệ. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một đứa nhỏ đói đến hôn mê. Mặt khác, không phải phạm vi lo lắng của ta. Ánh mắt Ninh Băng nhìn Nhược Thủy thập phần thản nhiên. Ngươi, ta lười quan tâm ngươi. Đứng lên, ăn cơm, Nhược Thủy hậm hực nói. Có cho cơm ăn à, Nhược Thủy. Ngươi là người tốt a, ha ha, Ninh Băng thật đúng là hảo đói bụng, mặc kệ nó, ăn no rồi nói sau. Nhược Thủy, đầu ta không biết vì cái gì hảo vựng, ngồi dậy không nổi, ngươi giúp ta một chút đi, mau ăn, ta không nhiều thời gian nhàn rỗi mà ở nơi này với ngươi. Nhược Thủy không cam tâm tình nguyện giúp đỡ người này từng ngụm ăn cơm. Còn có người vô tư lự như vậy a, thật sự là chưa thấy qua. Đã sắp xong rồi, đừng thúc giục, đừng thúc giục, Ninh Băng vừa ăn vừa trả lời. Ân, hương vị không tồi, chưa ăn qua cơm sao? Không phải ngay cả canh cũng muốn uống đi. Được rồi, đừng ăn nữa, Nhược Thủy thật sự chịu không nổi. Người này, đem đồ ăn ăn sạch sẽ, ngay cả canh cũng không buông tha. Đói đến như vậy sao? Thiếu Nhược Thủy nâng, Ninh Băng lại lần nữa ngã sấp trên giường. Ai, còn chưa ăn xong đâu. Ai Ninh Băng hướng Nhược Thủy đang chuẩn bị ra khỏi phòng hô to. Nhược Thủy không để ý, đi ra ngoài. Hừ hừ, tức chết ngươi tên tiểu thí hài. Cách chương.